Vạn tộc chi kiếp, chương 495, tàn nhẫn với chính mình, góc truyện audio.com, khiêu chiến tiếp tục, Tô Vũ cất cao giọng, mọi người hãy tranh thủ thời gian nhanh lên một chút, quy tắc bảo vệ chúng ta. Có ai không nhận nợ kiện kẻ đó, nếu không được học phủ sẽ ra mặt giải quyết, có lẽ sẽ phát cho mọi người một chút công huân, hoặc là quyền tiến vào bí cảnh miễn phí, hoặc là một lần quan sát ý chí chi văn miễn phí, dù thế nào cũng sẽ không cho học viên trắng tay. Đơn thần văn nhất hệ có gần 100 nghiên cứu viên, dù là một người viết một bài ý chí chi văn đằng không thì cũng đến 100 bản. Nếu không có được của Sơn Hải, đằng không cũng có thể chấp nhận. Tệ nhất thì hệ bọn họ sẽ mở một vài tiết khóa công khai miễn phí, một tiết khóa cũng mất ít nhất 5 điểm công huân đúng không? Cái này không khó phải không? Dù sao các ngươi cũng sẽ không bị thiệt. Đúng lúc này, có người lớn tiếng nói. Nếu thật sự không lấy được ý chí chi văn thì nhường cơ hội cho ta đi, ghi phiếu nợ cho ta, nói là nợ ta một bản ý chí chi văn, ta trả điểm công huân mọi người thế nào? Không ít người kinh ngạc nhìn người nói chuyện, người này không quen mắt, đó không phải Hạ Hổ Vưu, mà là một học viên xa lạ. Người này lại không thèm để ý, lớn tiếng nói, thật ta dùng tiền mua, đừng sợ ta quỵt nợ, cha ta là Thiên Phu Trường Long Võ Vệ. Lời này vừa nói ra, có người biến sắc, Thiên Phu Trường Long Võ Vệ. Đây cũng không phải là Trấn Ma Quân, mà là thân vệ quân của Đại Hạ Phủ, Thiên Phu Trưởng yếu nhất cũng có thực lực đằng không thất trọng, phần lớn đều là Lăng Vân Cảnh. Mặc dù không phải Sơn Hải, nhưng đối phương là thân vệ quân. Điều này làm tâm tư không ít người khẽ động, người xếp hàng trước mặt Ngô gia càng nhiều. Tô Vũ liếc Hạ Hổ Vưu, thấy Hạ Hổ Vưu cười không lên tiếng, hắn thầm mắng, cái tên này thật là gian trá. Chính mình không ra mặt để cho người khác ra mặt. Hết sức rõ ràng, Hạ Hổ Vưu không muốn kéo Hạ gia trực tiếp xuống nước mà là tìm quan hệ môi giới, dù sau này Hạ gia đi tính tiền, bọn họ cũng sẽ nói rằng là người khác gán nợ cho bọn họ. Tô Vũ Thử đứng ở lập trường bọn họ đề nghị lý do. Hạ gia không trực tiếp ra mặt bởi vì Hạ gia là đại hạ phủ Hạ gia, không thể quá mức thiên vị người nào, như thế sẽ có vẻ Hạ gia không công chính. Tô Vũ có chút tiếc nuối. Hắn thật ra là muốn Hạ gia trực tiếp ra mặt, như vậy khiến tất cả mọi người hiểu rằng Hạ gia duy trì đa thần văn nhất hệ, giờ xem ra Hạ gia cũng không ngốc, không nguyện ý trực tiếp đứng về phe đa thần văn nhất hệ. Tô Vũ tiếp tục nhận thua. Lúc này, khu vực tu tâm các, vài vị cường giả đơn thần văn nhất hệ cấp tốc chạy đến nhưng bị cản lại. Bên ngoài lầu các, một vị cường giả Lăng Vân vội nói, Chu viện trưởng có ở đây không? Phiền truyền lời cho Chu viện trưởng là đã xảy ra chuyện. Các cường giả quân hộ vệ thu tâm các khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Các lão mở hội nghị chiến lược cấp 3 trừ khi học phủ xuất hiện mối nguy hiểm liên quan đến mạng người, bằng không, bất kỳ người nào cũng không thể quấy nhiễu. Nghiên cứu viên vội vàng nói. Việc gấp rất gấp, người không truyền lời ta sẽ la hét bên ngoài gọi người. Càn rỡ, quân hộ vệ thống lĩnh quát, đây là thu tâm các ngươi dám quấy rối ư. Các lão đang mở hội nghị trọng yếu, ngươi nghe không hiểu à? Người này cuống lên, mấy người khác cũng luống cuống, sau đó, một người bỗng cắn răng, trưởng một trưởng làm chính mình thổ huyết quát. Đi, góc truyện audio.com, thông báo, việc lớn ảnh hưởng đến mạng người. Ngươi, thống lĩnh quân hộ vệ biến sắc, thật độc ác tự đánh mình bị thương nặng luôn. Ngươi nhất định muốn ta chết ở đây phải không? Vị cường giả tự ra tay với mình cả giận nói. Ta chết tại đây, ngươi gánh được trách nhiệm không? Dứt lời, người đó lại đánh mình một trưởng. Phốc phốc, máu bắn tung tóe, mấy nghiên cứu viên đơn thần văn nhất hệ thấy cảnh này đều sinh lòng bi thương. Khốn nạn, sớm không mở hội, muộn không mở hội, hết lần này tới lần khác lại chọn đúng lúc này, tuyệt đối là có âm mưu. Sơn Hải cảnh đều không ở đây, không có các lão trấn tràng, đám bọn họ căn bản là không có cách nào ngăn cản. Mà không phải chỉ có một vị các lão bận, mà là tất cả đều không có mặt. Nếu không, các lão hệ khác thấy náo động hỗn loạn đến như vậy thì cũng phải ra mặt ngăn cản. Kết quả tất cả đều không rành, bọn họ đều đang họp còn là hội nghị chiến lược. Điều này đại biểu bọn họ không thể thông báo, không thể quấy rầy, bằng không sẽ có khả năng đánh cắp cơ mật nhận trừng phạt nghiêm khắc. Thấy vị nghiên cứu viên này thật sự muốn ra tay tàn nhẫn, thống lĩnh biến sắc mặt một thoáng rồi lập tức nói. Đủ rồi, các ngươi cứ việc quấy rối đi, ta sẽ bẩm báo tất cả với phủ trưởng. Chuyện các ngươi tự mình hại mình, tự gánh chịu đi. Dứt lời, hắn quay người lên lầu. Hắn phải đi thông báo việc này, bằng không nếu đối phương thật sự chết tại đây, một vị Lăng Vân chết tại cổng tu tâm các cũng vô cùng phiền toái. Giờ phút này, trong phòng hội nghị vẫn an tĩnh như cũ. Vì để mọi người an tâm họp tề các lão mở hộ thuẫn cách âm, mọi người sẽ không bị phân tâm. Nhưng Chu Minh Nhân lại cau mày, nhìn ra ngoài mấy lần, cửa sổ vẫn mở mà không nhìn ra cái gì, không có thanh âm gì, chỉ thấy rất nhiều người tới tới lui lui. đi xem náo nhiệt ư? Ông biết Tô Vũ đang tranh tài. Bọn họ muốn đi xem náo nhiệt sao? Ép, nếu vậy thì nhiều người quá. Nhưng tại sao ông cứ cảm thấy mắt trái giật giật, tâm thần không yên, chẳng thể tập trung vậy? Vạn Thiên Thánh đã sớm chú ý tới cảnh người đến người đi, lúc này ông đang nhắm mắt ngủ gật, trên thực tế trong lòng lại đang cuộn trào sóng lớn. Các ngươi, đang làm gì? Ông mở mắt dư quang liếc qua Tề Các lão. Kỳ quái, lão gia hỏa này không phải người của Đa Thần Văn Nhất Hệ, hôm nay uống thuốc gì mà đặt bẫy Chu Minh Nhân như thế? Hạ gia nhúng tay vào ư? Trong lòng ông có phán đoán mơ hồ, hình như vị này và Hạ Mập Mạp có quan hệ không tệ, không phải là Hạ Mập Mạp dính vào chứ? Phiền toái rồi đây, Mập Mạp chết bầm này, không phải lại muốn chiếm tiện nghi đấy chứ? Dù Đơn Thần Văn Nhất Hệ làm sao đi nữa, cho dù thật sự tổn thất thì cũng không thể cho Hạ Mập Mạp chiếm tiện nghi. Vạn Thiên Thánh gõ bàn, rồi liếc qua Chu Minh Nhân. Lúc này, Chu Minh Nhân đang chau mày. Trong lòng Vạn Thiên Thánh có chút nghi hoặc, Chu Minh Nhân có hy vọng nhật nguyệt sao? Cảm ứng nguy hiểm, Chu Minh Nhân cũng có một chút, nhưng cảm ứng rõ ràng thì phải đến nhật nguyệt mới được. Ông không mở miệng, trong lòng hơi chập trùng, mấy tên Đa Thần Văn Nhất Hệ kia còn chưa đi ra, một mình Tô Vũ cũng đã gây nên bao sóng gió. Tô Vũ, Lăng Vân Cảnh sao? Trong trí nhớ có chút hình ảnh không rõ ràng lắm, là Lăng Vân Cảnh ư? Đó là chuyện của bao nhiêu năm sau? 30 năm, hay là 20 năm? Không có khái niệm thời gian. Góc Chuyện audio.com. Rõ ràng, chỉ biết rằng tiểu tử kia có thể thành Lăng Vân, thực lực rất mạnh, thần văn nhân tộc là chủ thần văn, giao chiến cùng Sơn Hải. Vạn Thiên Thánh vốt chán, hình ảnh Tô Vũ chỉ là thoáng qua, không nhiều thế nhưng Lăng Vân chiến Sơn Hải quá mức kinh diễm, ông vẫn nhớ kỹ Tô Vũ. Thiên tài Đa Thần Văn Nhất Hệ quả thực khiến cho người ta phải rung động. Nhưng cụ thể là bao nhiêu năm sau thì ông cũng không rõ, hơn nữa Lăng Vân Sơn Hải cũng không phải chủ thể mà ông thấy, cái ông xem chính là Nhật Nguyệt, là Vĩnh Hằng. Ông còn đang suy nghĩ, Tề Các lão bỗng nhiên nói. Phủ trưởng, tập trung vào. Vạn Thiên Thánh tỉnh táo. Tề Các lão bất mãn. Phủ trưởng, ngươi không đồng ý với cái nhìn của ta à? Cách chương.